Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phần 123. Sau khi kết hôn hàng ngày, bạn lang phù dâu hôn lễ từng ngày tới gần, nên bố trí cơ bản đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng hôn lễ thượng bạn lang phù dâu đến bây giờ còn không có tìm hảo, lão thành thị hôn lễ tập tục. Nhiều bạn lang phù dâu cần thiết là tân lang tân nương tuổi đối ứng bạn cùng lứa tuổi. Thả là chưa làm qua hôn lễ nam nữ, tốt nhất quan hệ họ hàng. Tuyệt không có thể là không quen biết người xa lạ, bạn lang thái hãn vũ tạm thời có thể đảm nhiệm. Nhưng phù dâu liền tương đối phiền toái. Giang Mộ Tình các nàng làm hôn lễ đều so nàng sớm. Miêu Diệu Diệu đã làm các nàng phù dâu. Muốn tốt khuê mật đều kết hôn. Muốn lấy ra phù hợp yêu cầu tương đối khó khăn, suy nghĩ mấy ngày. Miêu Diệu Diệu đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía trường học đàn sen lô lão sư. Từ Chi, Trung Tiêu Thố tuổi còn nhỏ chút. Từ Chi tuổi cùng nàng tương đồng. Quan hệ đến còn hành. Ngày đó có học sinh tham gia dương cầm thi đấu. Học sinh tố chất tâm lý kém. Miêu Diệu Diệu tan tầm đã muộn chút. Trường học người đều đi hết. Liền thừa nàng cùng Từ Chi còn ở văn phòng, thấy Từ Chi không hé răng ngồi ở làm công ghế. Miêu Diệu Diệu dò hỏi. Từ lão sư như thế nào còn không có về nhà? Từ Chi lúng túng nói. Ta bạn cùng phòng phải cho ta giới thiệu đối tượng. Ta đành phải nói ta tăng ca. Miêu Diệu Diệu cười khúc khích. Từ Chi người này thực nội hướng. Lớn lên cũng là lịch sự văn nhã. Nhưng nhân duyên thật không kém. Đừng nói bạn cùng phòng cùng trường học lão sư. Ngay cả nàng học sinh ra trường. Phàm là có cái thích hợp đều tưởng giúp nàng giới thiệu. Miêu Diệu Diệu cũng rất tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Nàng những cái đó đồng học bên trong thái hãn vũ vẫn là độc thân. Tính cách cùng Từ Chi kém cách xa. Nhưng thái hãn vũ bản tính không xấu. Lại không phải cái cha nam. Không chuẩn sẽ có tương phản manh. Nàng nhớ rõ từ lão sư hộ tịch hình như là thủ đô. Thái hãn vũ lại ở thủ đô công tác. Hai người vừa lúc có thể nhận thức nhận thức. Miêu Diệu Diệu không cùng nàng vòng vo. Nói thẳng, ta cũng có cái thích hợp đồng học. Người khá tốt, như thế nào tất cả mọi người tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng. Từ Chi bất đắc dĩ. Nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng ta thật sự không cần. Uyển chuyển từ chối vài câu. Miêu Diệu Diệu không phải cái sẽ cưỡng bách người. Từ Chi không thích liền từ bỏ. Ngược lại thiết nhập chính để nói. Tháng sau ta làm hôn lễ. Cỏ cây ngươi cho ta đương phù dâu thế nào? Từ Chi phản xạ hình cung so trường. Nàng tính cách thẹn thùng. Do dự hạ mới nói. Hảo a, phù dâu sự liền như vậy định ra. Buổi tối về nhà Miêu Diệu Diệu liền đem phù dâu người được chọn nói cho Thẩm Kiều Ngôn. Thẩm Kiều Ngôn không ý kiến. Hôn lễ làm sao bây giờ? Nhà hắn Miêu Miêu định đoạt ngủ đến nửa đêm. Thẩm Kiều Ngôn bị một chiếc điện thoại đánh thức. Điện báo biểu hiện Thái Hãn Vũ tên. Ngươi buổi tối không ngủ được. Thái Hãn Vũ kia đầu cãi cọ ầm ĩ. Giọng cực đại nói. Ngủ ngươi cái quỷ. Vì tham gia ngươi hôn lễ ta nhưng hồi thành phố Vân. Ngươi không tới tiếp ta sao? Ngươi có phải hay không người Thẩm Kiều Ngôn? Hắn từ thi đậu Thanh Đại mấy năm nay rất ít hồi thành phố Vân. Ngày lễ ngày Tết Thẩm Kiều Ngôn cũng chỉ là vội vội vàng vàng cùng hắn tự cái cũ. Lấy hai người bọn họ giao tình. Lại hắc đêm Thẩm Kiều Ngôn đều nên đi tiếp. Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa giữa mày nói. Định vị phát ta, chờ ngươi. Kiều Ngôn cắt cách, không đợi Thẩm Kiều Ngôn mắng hắn. Thái Hãn Vũ nói xong liền đem điện thoại treo. Qua tay đưa hắn cái định vị địa chỉ, Thẩm Kiều Ngôn tay chân nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo. Mỗi cái động tác đều thanh âm nho nhỏ. Vẫn là đem ngủ ở bên cạnh Miêu Diệu Diệu đánh thức. Nàng mông lung thấy Thẩm Kiều Ngôn. Khốn đốn nói, ca ca đi đâu nha? Hắn sờ sờ mầm tiểu miêu khuôn mặt. Giúp nàng đem chăn cái hảo dịch đến kín mít. Nói, Thái Hãn Vũ mới vừa xuống phi cơ. Làm ta đi tiếp hắn. Trễ chút trở về. Người trước ngủ, hôm nay mới tưởng kéo thuyền làm mai. Đương sự liền xuất hiện. Vạn vật đều có linh tính, nga. Trên đường cẩn thận, Miêu Diệu Diệu thực tín nhiệm hắn. Ứng thanh, thật sự là quá mệt nhọc. Lại đã ngủ, Miêu Diệu Diệu tư thế ngủ đặc biệt manh. Không đánh hô cũng không nói nói mớ. Duy nhất chính là ái đặng chăn. Thẩm Kiều Ngôn đem chăn tắc hẳn. Cúi xuống thân hôn hôn nàng, sao rạng sáng một giờ. Sinh hoạt ban đêm cường thịnh thời gian, Thái Hãn Vũ không chỉ có cấp Thẩm Kiều Ngôn gọi điện thoại. Còn nhân tiện kêu lên Cố Nham. Lần này tương đối ngoài ý muốn chính là an bài ở một tòa núi hoang thượng, Thẩm Kiều Ngôn lái xe tới. Này sơn không cao, nhưng địa lý vị trí không tồi. Có thể thấy hơn phân nửa cái thành phố Vân. Hắn lên núi liền thấy hai cái nam nhân tùy chỗ mà ngồi. Hắn đi qua đi, dưới chân giống như dẫm tới rồi thứ gì. Thẩm Kiều Ngôn nhặt lên tới vừa thấy. Là cái cải trắng hình dạng đồ vật. Nhìn dáng vẻ là cái móc chìa khóa, hắn vứt cho Thái Hãn Vũ. Ngươi đồ vật không phải ta. Như vậy nương, ngươi xem ta khi nào dùng móc chìa khóa, hai người cũng có hơn nửa năm chưa thấy qua. Nhưng cái loại này quen thuộc cảm là sẽ không thay đổi. Không có khách sáo hàn huyên. Thẩm Kiều Ngôn theo chân bọn họ giống nhau tùy tiện ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề đối Thái Hãn Vũ nói. Cho ta đương bạn lang, Cố Nham ở bên cạnh cười. Thái Hãn Vũ nói. Không lo, vì cái gì? Ngươi cùng Diệu Diệu từ nhỏ liền ngược ta. Còn muốn ta cái này độc thân cẩu cho các ngươi đương bạn lang. Ta có thể tới tham gia hôn lễ đã là xem ở chúng ta mấy năm nay tình cảm thượng. Ngươi còn tưởng ngược ta. Tuổi trẻ thời điểm còn tưởng uống hắn rượu mừng. Hiện tại ngẫm lại liền khó chịu. Bị ngược cẩu còn chưa tính. Còn phải góp phần tiền. Mất công hoảng, Thẩm Kiều Ngôn ninh hạ mi. Bạn lang có bao lì xì, không làm. Thái Hãn Vũ vẫy vẫy tay. Ta lại không thiếu ngươi bao lì xì, Thẩm Kiều Ngôn không bắt buộc. Hắn không làm liền tính, Cố Nham đem cánh tay đáp ở Thái Hãn Vũ trên vai. Nói, ngươi như thế nào còn độc thân? Thủ đô không có xinh đẹp cô nương làm ngươi ái mộ. Trừ bỏ Thẩm Kiều Ngôn, hai người bọn họ đều đơn. Cố Nham làm cán bộ cao cấp thế gia. Bên người không thiếu nữ nhân. Nhưng Cố Nham là người theo chủ nghĩa độc thân. Lập chí là một người bạn của chị em phụ nữ. Không thành ra là bình thường. Nhưng Thái Hãn Vũ không phải. Hắn bề ngoài anh lãng cái cao thể tráng. Tính cách ánh mặt trời. Gia đình điều kiện hảo. Không có sở thích xấu. Vẫn cứ là cái không nói qua luyến ái xử nam. Còn không yêu hái hoa ngắt cỏ. Vậy không nên. Thẩm Kiều Ngôn đem ánh mắt chuyển qua Thái Hãn Vũ dưới. Háng. Ngữ khí bình giống như bác sĩ làm theo phép dò hỏi. Ngươi không được. Cố Nham trêu chọc nói. Ngươi sẽ không thích nam nhân đi. Thái Hãn Vũ. Ngoặc kép. Phong thủy thay phiên truyền. Có chút lời nói chung quy sẽ trở lại trên đầu mình. Không được liền đi Thẩm Kiều Ngôn bệnh viện. Quải cái nam khoa. Cũng không phải cái gì mất mặt sự. Cố Nham trêu đùa nói. Thái Hãn Vũ cả giận. Hai ngươi có thể hay không câm miệng. Hắn năm nay 27. 1m88 nam nhân sớm trưởng thành con người rắn giỏi kích cỡ. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Kia phương diện hành thật sự. Dùng đến bọn họ lải nha lải nhải. Cố Nham chống cằm nói. Không thể. Ngươi liền không thích quá cái nào nữ hài. Thái Hãn Vũ siết chặt trong tay móc chìa khóa. Dưới chân núi là thành phố Vân tòa thành này. Từng nhà đèn ở từng cái tát. Hắn trong mắt quang cũng đi theo ngọn đèn dầu lập lòe. Qua một lát nói. Trước kia thích quá. Thẩm Kiều Ngôn nghiêng đầu nhìn mắt Thái Hãn Vũ. Hỏi. Sau lại đâu? Cố Nham xem biểu tình liền biết không có sau đó. Cười nói. Sau lại chúng ta tiểu thái ca ca liền thất tình. Thất cái dám. Thái Hãn Vũ trào phúng mà cười. Luyến cũng chưa luyến thượng. Từ đâu ra thất tình, có chút thích. Không chỉ có tìm không thấy kế tiếp. Còn tìm không đến người, Cố Nham cân nhắc nói. Người ở thủ đô không chịu trở về. Sẽ không cũng là vì cái kia cô nương đi. Thái Hãn Vũ nghẹn trong chốc lát. Nói, Cố bà tám, không nghĩ tới tiểu thái so tiểu kiều còn muộn tao. Tàng sâu như vậy, hai người có thể chỗ nhiều năm như vậy. Cũng vẫn là có điểm tương tự chỗ. Cố Nham đối Thái Hãn Vũ lời nói thấm thía nói. Tổng hội gặp được. Ngươi xem ta Kiều Ngôn cắt cách như vậy không hiểu ái. không phải là cùng Tiểu Thanh Mai kết hôn, nếu không phải Cố Nham nhàn rỗi không có việc gì để Thái Hãn Vũ sẽ cố tình khống chế không thèm nghĩ. Khả năng còn có như vậy một chút không cam lòng. Nhưng chỉ cần hắn làm chính mình không nghĩ, liền chuyện gì đều không có. Hắn duỗi người đứng lên nói, Thẩm Kiều Ngôn, mời ta ăn khuya. Thẩm Kiều Ngôn đứng dậy vỗ vỗ hắn bả vai. Ân, Tiểu Phô Mai, ta không cần thân cận. Kêu ấy kêu ta tình nguyện tăng ca cũng không cần thân ca cải trắng. Ta không cần đương bạn lang. Từ trên núi nhảy xuống đi cũng không lo Thẩm Kiều Ngôn bạn lang. Ngọt ngào, không có người có thể thoát được quá thật hương định luật. Thất tịch vui sướng, giống như cũng không có gì có thể đưa các ngươi. Buổi tối cho đại gia thêm càng lạp, vừa lúc cũng phá 700 châu. Nhân tiện hỏi hạ, muốn nhìn hạt giống rau CP chuyện xưa Tiểu Khả Ái nhiều sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.